Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211 một đợt cường sát. Lấy Monaco hùng bá League 1 thực lực, muốn tại Bernabeu không bị đánh cũng là không thiết thực, mấu chốt là bị đánh sau khi có thể hay không hữu hiệu tiến hành đánh trả. Đường Monaco chậm qua mở màn trước sau 10 phút. Real Madrid còn đang nỗ lực tăng tốc tiết tấu tiến hành điên cuồng công kích. Monaco bên này thì bắt đầu tích cực ấp ủ phản công. Tranh tài phút thứ 13, Monaco giữa trận tuyến cơ hồ đều đã lui giữ đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Đường Guti lội cầu thúc đẩy đi vào khoảng cách cầu môn 35 yard khu vực lúc. Perez có ý thức hiệp phòng đường biên phong tỏa C. Ronaldo. Nkulu cùng Matic cùng Mauro thì tại trung lộ cùng lệch phải khu vực tiến hành phòng thủ. Guti đưa bóng truyền cho trước chen vào Kaka. Từ phía sau tại Nkulu trước mặt một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa. Tuyến lệch phải vị trí Higuain, Real Madrid hoặc chính hứa đều không có ý thức đến Monaco từng bước lui phòng về sau đem không. Gian trên phạm vi lớn áp xúc. Làm đến bọn hắn tại trong phạm vi nhỏ tìm kiếm phối hợp cùng đột phá trở nên cực kỳ khó khăn. Higuain phát cầu biến hướng ra tốc ý đồ vượt qua Vertonghen. Từ phía sau quay người đuổi theo phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Higuain đột nhiên chụp cầu dừng biến hướng cắt ngang. Benatia quả quyết giết tới. Mặc dù Vertonghen bị Higuain chụp qua. Nhưng Higuain bước kế tiếp muốn sút gôn lại không có thể biến thành sự thật. Benatia đưa bóng đâm sau khi ra ngoài. Matic tại vùng cấm địa trước trực tiếp đại lực dẫn cầu đưa đi sau lưng. Mauro lập tức lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Granero cấp tốc bên trên đoạt. Vốn cho rằng Mauro sẽ chuyển bóng cho đồng đội. Nhưng bởi vì phía sau hắn có mảng lớn lỗ hổng. Mauro trực tiếp lội cầu biến hướng ra tốc từ bên cạnh hắn vọt tới. Giờ này khắc này Real Madrid fan bóng đá cũng nhìn thấy bọn hắn hậu trường phòng thủ có chút rộng. Rãi, L. Diarra so với Muhammad Diarra tốc độ càng nhanh, cũng càng linh hoạt, chặn đường hiệu suất cao. Đây cũng là Pellegrini bắt đầu dùng hắn nguyên nhân chỗ. Bất quá cái này người mặc Real Madrid số 10 quần áo chơi bóng Diarra lại tại lần này phòng thủ bên. Trong tuyển chọn bên trên đoạt, có lẽ một đối một mà nói, hắn tuyệt đối có nắm chắc đem Mauro dưới chân cầu gãy mất. Nhưng Mauro lại tại đột phá Granero về sau một mực tại quan sát tình thế. Trên Diarra cướp được trước mặt lúc. Hắn đã bày chân đưa bóng nguyên địa xoa hướng Real Madrid vùng cấm địa trước cánh trái. Gareth Bale cùng thời kỳ xông qua Ramos bên người. Ramos cấp tốc quay người trở về thủ cảnh giác Gareth Bale tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Khống chế bóng, nhưng hắn không nghĩ tới Gareth Bale lại tại bóng đá trước khi rơi xuống đất nửa quay người đưa. Bóng trực tiếp đệm hướng về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Suarez cũng đã sát nhập vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Bất quá lần này Albion đoạt chiếm được tiên cơ. Hắn dùng chân phải đưa bóng đá ra ở ngoài vùng cấm. Thời gian rút lui 3 giây. Không có người nhìn thấy bên sân Tư Đồ Vân Binh là cái gì thần sắc. Sự chú ý của hắn tựa hồ không tại Monaco lần này tiến công bên trong. Ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía Monaco hậu trường. Ngay tại Gareth Bale truyền bên trong bị giải vây trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh đi về phía trước một bước. Đối hậu trường trung tướng vung tay lên. Hướng lấy bọn hắn cuồng hống nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta xông lên a! Trước đó Monaco bị Real Madrid đè lên đánh. Quả thật có chút thảm đạm. Tổ chức không dậy nổi ra dáng phản kích, trận hình càng lùi càng về sau, nhưng là đây đều là trong kế hoạch mong muốn bên trong. Người muốn nói Monaco không có làm tốt đến Bernabeu bị Real Madrid nhấn lấy đánh giác ngộ. Vậy bọn hắn còn dựa vào cái gì có lòng tin tấn cấp Champion League bát cường? Nhưng Tư Đồ Vân Binh hôm nay kế hoạch tác chiến chỗ mấu chốt. Không ở chỗ trận hình, không ở chỗ chiến thuật phối hợp mạch suy nghĩ, mà ở chỗ đối tràng diện tình thế tiết tấu nắm chắc. Giờ khắc này, Real Madrid bên trong trước trận trận hình vẫn là phân tán. Guti, Kaká, Granero đều tại lui về bên trong, nhưng là Monaco trận hình toàn quân hướng về phía trước áp bách. Giữa trận tuyến trước ép tốc độ nhanh nhất, ngoại trừ Nkulu bên ngoài, còn lại giữa trận đều đã giết qua nửa tràng. Điều này sẽ đưa đến Albion giải vây ra bóng đá mặc dù là Lơ Diarra tiếp cận nhất. Nhưng bên cạnh hắn khoảng cách gần hắn nhất mấy tên cầu thủ đều là Monaco cầu thủ. Monaco tại tiến công gặp khó về sau không có cấp tốc trở về thủ. Chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ cho rằng Monaco khẳng định sẽ trở về thủ. Nếu như không trở về phòng chẳng phải là tự tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác Monaco phương pháp trái ngược. Ngay tại Real Madrid cho rằng bọn họ đem có thể tiếp tục hướng Monaco phát động điên cuồng thế công. Thời điểm Monaco ngược lại bắn ra làm bọn hắn rung động đờ đẫn lực phản kích. Lấy giữa trận làm hạch tâm đem Real Madrid giữa trận chẳng những hoàn thành cắt chém. Còn đối tạo thành vây đánh. 20 giây trước là Real Madrid bên trong trước trận cầu thủ đang vây công Monaco phòng tuyến. Lúc này lại là Monaco trung hậu trận trận hình trước áp hậu vây đánh Real Madrid giữa trận. Tràng diện tình thế biến hóa nhanh chóng khiến không ít fan bóng đá đều trừng lớn hai mắt cảm thấy. Không thể tưởng tượng nổi, mà quay phim trong màn ảnh Tư Đồ Vân Binh phất tay chỉ hướng Real Madrid nửa tràng cánh tay phải. Bình thân còn chưa rơi xuống, trên mặt cùng tuổi tác không tương xứng uy nghiêm chi sắc. Ánh mắt bên trong phun ra băng lãnh mà ánh sáng sắc bén. Vị này huấn luyện viên có chút giọng khách át giọng chủ. Chí ít hắn tuyệt đối so Pellegrini càng thêm làm cho người ghé mắt. Diarra tại Mauro bức đoạt áp lực dưới không dám đưa bóng truyền về. Bởi vì Suarez cùng Gareth Bale đều rút ra vùng cấm địa. Hình thành đối trung lộ cùng bên phải đường phong tỏa. Diarra miễn cưỡng nghiêng người đưa bóng chuyển đi giữa trận cánh trái. Gửi hy vọng ở đồng đội có thể bình ổn đem cầu khống chế lại. Nhưng là Guti còn tại lui về trên đường. Vừa muốn ngừng cầu, Witzel nhưng từ bên cạnh phía trước cắt ngang giết tới trước mặt hắn dẫn đầu đưa bóng lội đi. Real Madrid hậu trường ném cầu, Monaco một kích không thành, lại tới một kích, mà lại cái này đợt thứ hai thế công càng lộ ra khí thế hùng hổ. Diarra lập tức hướng Witzel phóng đi, Witzel tại Diarra chạy đến một nửa lúc đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Mauro kéo bên cạnh tiếp ứng đẩy về phía trước tiến 10 yard về sau tao ngộ Abeloa bên trên đoạt. Lúc này hắn đưa bóng xéo xuống về gõ sau tiếp tục trước chen vào. Matic theo vào đi lên. Granero sau lưng hắn muốn tìm cơ hội cắt bóng. Nhưng căn bản không có cách nào siêu việt Matic. Chạy tiến lên Matic bình ổn đưa ra một cước nghiêng nhét cầu. Bóng đá lăn đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Mauro đoạt tại Abeloa trở về thủ đúng chỗ trước đó dẫn đầu sờ cầu truyền bên trong. Gareth Bale cùng Suarez đều phía trước chen vào đoạt điểm. Gareth Bale bởi vì xung kích trước điểm nhưng rõ ràng bắt không được cơ hội lần này. Thế là hắn dừng bước tiến hành quan sát. Suarez thì đang trùng kích phía trước cầu môn trung lộ lệch sau điểm vị trí lúc bị Garay chiếm. Trước bóng đá điểm rơi, Garay lên nhảy hất đầu giải vây. Bóng đá lại bị đỉnh đi ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực. Real Madrid tình hình nguy hiểm giải trừ sao? Không có, đường bóng đá rơi xuống lúc bị đi tới 10 yard Matic bộ ngực ngừng cầu rỡ xuống lúc. Ramos lập tức xông lên đối Matic tiến hành bước đoạt. Hắn sợ Matic lại tới một cước nổ bắn ra thẳng treo cầu môn góc chết. Bất quá Matic lại chân phải chụp cầu né tránh Ramos bước đoạt về sau chân trái cấp tốc đưa bóng. Thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale tại Albion bên người 2 mét chỗ quay người trước chen vào. Bóng đá từ bên cạnh hắn lăn qua lúc. Hắn đã vọt tới trước nổi lên tốc độ. Cấp tốc đem Albion bỏ lại đằng sau. Lại đuổi kịp bóng đá lúc Gareth Bale khoảng cách ranh giới cuối cùng chỉ có không đến 2 mét. Hắn trực tiếp nửa quay người đưa bóng hòa rút phía trước cầu môn khu vực. Suarez lần này nghiêng chen vào đoạt trước điểm thì là hơi dẫn trước tại cùng phòng Garay. Casillas một mực rất khẩn trương. Tùy tịt chuẩn bị tiến hành dập tắt lửa. Từ Monaco gật thứ nhất thế công Gareth Bale truyền bên trong bắt đầu đến Garay đánh đầu giải vây. Hiện tại Gareth Bale lại truyền bên trong. Casillas cũng không kịp suy nghĩ Real Madrid phòng tuyến đang làm gì. Đường Suarez đoạt tại Garay trước đó tiến hành sẻng bắn lúc. Garay sau một bước cũng lựa chọn để sẻng phủ kín. Nhưng Suarez dẫn đầu sờ cầu liền không có cấp Garay phủ kín cơ hội. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đụng bắn về phía cầu môn góc gần. Casillas vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác đã chậm. Không có cách, khoảng cách quá gần cầu nhanh quá nhanh. Căn bản không có cách nào đang phán đoán ra cầu đường sau lại dập tắt lửa thành công. Bóng đá đánh vào cầu môn bên trong bên cạnh trên mạng xoay tròn. Bernabeu sân bóng trong nháy mắt vắng lặng. Suarez từ dưới đất bò dậy chạy hướng góc cờ khu lúc ngón tay kinh hỉ cười to Gareth Bale. Hai người kề vai sát cánh cùng nhau phi nước đại đi góc cờ khu điên cuồng chúc mừng. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh thì biểu lộ trong nháy mắt sẽ nghiêm trị túc biến thành vui sướng. Hắn như đứa bé con như thế dùng sức vỗ tay. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Monaco tiếp phong Suarez tiếp ứng Gareth Bale truyền bên trong sẻng bắn phá khung thành. OMG, đây là Real Madrid không nguyện ý nhất nhìn thấy hình tượng. Bọn hắn tại sân nhà Bernabeu dẫn đầu ném cầu. Monaco trước đó còn tại bị Real Madrid đè lên đánh. Nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn bạo phát ra làm cho người kinh hãi muốn tuyệt phản công năng lực. Đây không phải một lần đơn thuần phản kích, lần này có dự mưu cường sát. Đường Gareth Bale truyền bên trong bị Albion giải vây lúc, có lẽ tất cả người xem cái nhìn cùng ta giống nhau. Monaco phản kích thất bại, nhưng chúng ta đều sai. Đây là Monaco cường sát bắt đầu. Bọn hắn chỉnh thể trận hình nương theo lấy phản kích cấp tốc trước ép. Giữa trận đẩy về phía trước tiến tốc độ thậm chí vượt qua Real Madrid lui về tốc độ. Ai cho lá gan của bọn hắn làm như vậy? Chẳng lẽ không để ý C. Ronaldo cùng Higuain uy hiếp sao? Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Điên cuồng phía trước trận đối còn không có ổn định cầu quyền Real Madrid cầu thủ tiến hành bước. Bọn hắn thành công. Le Diarra chuyền bóng bị Witsel đoạn dưới. Sau đó Monaco đợt thứ hai thế công ngay tại chỗ khởi xướng. Mauro chuyền bên trong lại bị Garay giải vây. Kết quả chúng ta nhìn thấy Matic đều đã giết tới Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Có thể nghĩ Monaco cái này một đợt cường sát đến cỡ nào hung tàn. Ramos bên trên đoạt vấn đề không lớn. Dù sao hắn không lên đoạt. Matic phát cầu điều chỉnh liền có thể lên chân sút gôn. Thủ hiệp Matic sút xa thế nhưng là cho Real Madrid lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng bên trong cấm khu không gian ra, Matic thẳng nhét, Gareth Bale phản việt vị trước chen vào lại truyền bên trong. Suarez đoạt điểm phá cánh cửa. Monaco cái này một đợt cường sát xác thực khiến người khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn có lẽ chỉ chúa tể tràng diện không đến một phút. Lại cho Real Madrid mang đến ác mộng kết quả. Hiện tại Monaco tại Bernabeu 1-0 dẫn trước Real Madrid. Tổng số 4-2 dẫn trước đối thủ. Real Madrid nếu như muốn nghịch chuyển Monaco,